Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Bách phế đãi hưng, cảm ơn ngươi a, lần này cần không phải ngươi, chúng ta liền muốn nằm tại chỗ này. Ninh Kha hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười cười, thế nhưng là nàng nụ cười có chút trắng bệch, lần này nàng thế nhưng là đại thương nguyên khí, về phần này Lưu Phúc liền càng thêm thảm. Ngưng đan cảnh cường giả, làm hiện tại chỉ có nửa cái mạng, không biết muốn lúc nào tài năng khôi phục lại được. Nói thật, lần này nếu không có Đoạn Lăng Phong tại, bọn họ thật sự cũng phải chết ở cái này vắng vẻ tiểu địa phương. Đừng khách khí, giúp các ngươi cũng chính là giúp chính ta. Đoạn Lăng Phong cười cười, hai người chỉ là đôi bên cùng có lợi, nếu là Đoạn Lăng Phong không cứu bọn họ, như vậy ra ra hắn không biết muốn lúc nào tài năng tỉnh lại. Đây mới là Đoạn Lăng Phong quan tâm sự tình. Người yên tâm tốt, chỉ cần ta trở lại tụ bảo hiên, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem ra ra ngươi chữa cho tốt. Ninh Kha biết Đoạn Lăng Phong lo lắng là cái gì, vội vàng nói, cảm ơn. Đoạn Lăng Phong trung tâm đối nó cảm tạ, muốn là đối phương không giúp hắn lời nói, hắn thật không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Thương, bọn họ trở về. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, hắn nghe được Vương Uy cùng Thương Vũ Lăng tiếng nói chuyện, mà chính là nhượng Đoạn Lăng Phong có chút mục đích không đến là, hắn là nghe được Thương cùng Vương Di bọn họ đối thoại. Theo lý thuyết bọn họ rời đi, nơi đây đã rất gần, thế nhưng là nhượng Đoạn Lăng Phong nghĩ không ra là, hắn trọn vẹn các loại mấy phần chuông bọn họ mới đuổi tới. Thiếu chủ, thuộc tính cứu viện tới chậm, còn mời thiếu chủ trách phạt. Thương, Vũ Lăng quỳ rạp trên đất, đứng lên đi, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, không ai từng nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Cũng là Thương bọn họ chạy đến, kết quả cũng giống như vậy. Nhiều người, ngược lại là tăng thêm thương vong a. Thiếu chủ, cái này lương thông cầu tặc chạy, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì a? Thương thông qua Vương Uy trong miệng biết Hắc Vân Bảo một số tình huống, hiện tại Hắc Vân Bảo đã triệt để phế, lớn nhỏ mèo chỉ có 2-3 con, hết thảy đều bách phế đãi hưng. Hắn chạy liền chạy đi, trừ phi hắn chết, quản chi hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải làm thịt hắn. Đoạn Lăng Phong cười cười, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái này lương thông trong mắt hắn, cái kia chính là tôm tép nhãi nhép một dạng tồn tại. Hiện tại hắn mới luyện cốt cảnh liền có thể nhượng hắn chật vật chạy trốn. Lần sau gặp mặt, hắn nhất định có thể làm thịt đối phương. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong muốn làm liền là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, sau đó cứu tỉnh ra ra. Hả, đúng, cái này, các ngươi đến trong khố phòng đi xem một chút, hiện tại Hắc Vân Bảo đến cùng còn có bao nhiêu tư sản. Đoạn Lăng Phong nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, một trận chiến này xuống tới, cũng là hắn chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn là bị làm thành kẻ nghèo hàn. Tài lực bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ có 200-300 vạn đồng tệ, căn liền dùng không mấy ngày. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian kiếm một ít đồng tệ đến hoa hoa. Hắn không có khả năng thời khắc giết địch, chỉ có thể dùng tiền mua sắm kinh nghiệm đan tu luyện. Hắc Vân Bảo bách phế đãi hưng, đây là gia gia Đoàn Thiên Đức tâm huyết. Đoạn Lăng Phong không muốn trong tay hắn chôn vùi, hắn phân phó, liền đi phòng nhỏ, ta đã gặp ở nơi nào ngươi. Đối với cái này Đoạn Lăng Phong, Ninh Kha cùng Đoạn Lăng Phong cũng coi là nhận biết, thế nhưng là nàng đối Đoạn Lăng Phong, nàng có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, loại này cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Không phải đâu, chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt đi. Đoạn Lăng Phong cũng có loại cảm giác này, nghe đối phương kiểu nói này, hắn nhớ tới là ở nơi nào nhìn thấy qua đối phương. Ngay tại này tụ bảo hiên phân bộ, trước đó hắn là không dám nghĩ tới phương diện này, một cái là tụ bảo hiên quản sự, một cái là luyện khí cảnh cường giả, cả hai căn cũng không phải là một cái thế giới người. Còn có, tại cái này Phong Diệp Thành, mạnh nhất cũng chính là một cái luyện khí cảnh thành chủ. Đây là truyền thuyết, cụ thể có phải hay không luyện khí cảnh không được biết. Không đến cái kia độ cao, người căn cũng không biết. Thế nhưng là ta cảm giác chúng ta giống đã gặp ở nơi nào. Người gần nhất có chưa từng đi Phong Diệp Lâm? Ninh Kha hỏi. Không, ta qua Phong Diệp Lâm làm gì? Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn trực tiếp liền phủ nhận. Nói đùa, nếu để cho đối mới biết hắn qua Phong Diệp Lâm, còn đi qua Phong Diệp Lâm tụ Bảo Hiên phân bộ cùng hắn làm qua giao dịch. Đây không phải là nói cho đối phương biết hắn có túi trữ vật sao? Tiền tài không để ra ngoài. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn. Một khi đối phương muốn động cái gì ý đồ xấu hắn căn liền không gánh nổi. Hả? Đó nhất định là ta nhận lầm người. Ninh Kha cười cười. Nàng cũng cảm thấy nàng là có chút ngạc nhiên. Đoạn Lăng Phong. Phúc bá hắn còn không có khôi phục. Hành động bất biến. Chúng ta có thể muốn tại cái này Hắc Vân Bảo đợi thêm mấy ngày. Không có vấn đề. Các ngươi nếu là không ghét bỏ cái này hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu kém, liền ở lại đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ninh Kha sau khi đi, Đoạn Lăng Phong lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại nguy cơ xem như giải quyết hơn phân nửa. Hắc Vân Bảo thanh này treo ở đỉnh đầu chỗ đao xem như lấy ra. Bất quá, này lương thông như nghẹn ở cổ họng. Không nhả ra không thoải mái. Không đem hắn xử lý. Tâm hắn khó có thể bình an. Có thể là như muốn xử lý. Trời đất bao la, hắn nên địa phương nào qua tìm hắn. Thiếu chủ, trong khố phòng chỉ có ngần ấy bạc dòng cùng hoàng kim. Đáng tiền đồ, vật cũng không thấy. Thương đem Hắc Vân Bảo hiện tại tài sản kiểm kê một phen. Hắn xông Đoạn Lăng Phong bẩm báo. Có bao nhiêu tiền, đối với Hắc Vân Bảo thu tập được thiên tài địa bảo. Hắn tuyệt không quan tâm. Hắn quan tâm là Hắc Vân Bảo bây giờ còn có bao nhiêu tiền. Bạc dòng chỉ có 10 vạn lượng. Hoàng kim 100 lượng. Thương cười khổ. Hắc Vân Bảo tốt xấu là Phong Diệp Thành đại gia tộc. Không có khả năng chỉ có điểm ấy tài phú. Hắc Vân Bảo tài phú đều bị lương thông dùng tới mua các loại thiên tài địa bảo. Nếu là bọn họ tại qua mấy ngày đến, Hắc Vân Bảo trung tướng là cái gì cũng không có. Nơi nào còn có cái gì bạc? Chỉ có 10 vạn lượng. Hoàng kim 100 lượng. Cái này xác thực là có chút thiếu. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. 10 vạn lượng bạc còn chưa đủ lấy vãn hồi hắn một trận chiến này tổn thất. Thật sự là thiệt thòi lớn. Ta cái này có 15 vạn lượng ngân phiếu. Ngươi đem bọn hắn đổi lấy thành hiện ngân tràn ngập nhà kho đi. Đoạn Lăng Phong ban đầu muốn tự mình đem những này ngân phiếu đổi thành hiện ngân. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể nhượng thương đi làm. Thiếu chủ, cái này, đều đổi thành hiện ngân sao? Cái này, thương mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái này ngân phiếu tiện cho mang theo. Nhưng là muốn là đổi thành bạc, bạc cồng kềnh không nói, hơn nữa còn không bình thường chiếm chỗ. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Đoạn Lăng Phong vì sao lại có cổ quái như vậy yêu cầu? Người chiếu làm liền là. Đoạn Lăng Phong phất phất tay. Đúng, việc này tận lực không muốn khiến người khác biết. Người bí mật tiến hành liền tốt. Đoạn Lăng Phong lại bàn giao một câu. Thật là chuyện lạ. Người thiếu chủ này làm sao có chút không giống. Cái này ngân phiếu không cần phải dùng bạc. Chẳng lẽ hắn là bạc khống? Ưa thích trắng bóng bạc. Hoặc là nhìn lấy bạc mới có thể ngủ. Thương tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc. Có thể thiếu chủ mệnh lệnh hắn kiên quyết chấp hành. Hắn tại gia Hắc Vân Bảo đại môn thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn được nói thầm đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà có thể nghe được thương phàn nàn âm thanh. Đoạn Lăng Phong biết thương đã ra Hắc Vân Bảo, thế nhưng là hắn vậy mà có thể nghe được hai giọng có hơn người nói một mình. Hắn một mặt chấn kinh chi sắc, ở trên người hắn nhất định phát sinh cái gì. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông. Gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.